Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, ta như phải chết. Canh thứ ba, vấn đề này, Dạ Xoái trước còn thật chưa hề nghĩ tới, chỉ muốn ăn huyết hải thiên hoàng báo thù. Ở ta bị người giết trước, ta tuyệt đối có đầy đủ thời gian, diệt nguyên thần của ngươi. Huyết hải thiên hoàng lại nói một câu, ánh mắt lãnh khốc không gì sánh được, nắm bàn tay lớn, trong lúc lơ đãng liền nắm chặt lên, dường như muốn đem đối phương ghì bạo một dạng. Chít chít quái dị chít chít tiếng vang, Dạ Xa nguyên thần bị ghìm vặn vẹo biến hình lên, trong đó bóng người kia trên mặt cũng lộ ra thống khổ, ngơ ngác, vẻ kinh hoàng đến, nguyên thần khí tức liên tiếp uể oải, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết bình thường. Ta huyết hải thiên hoàng nếu là muốn chết, những người khác cũng đừng nghĩ sống. Huyết hải thiên hoàng lại nói một câu, trong một đôi mắt, tất cả đều là lãnh khốc, giết người vẻ. Dừng tay, dừng tay, Dạ Xoa gấp đến hô to. Cả đời hiếm thấy rối tung lên, không thể không nói, huyết hải thiên hoàng lời nói mới rồi, đã có sức mê hoặc, lại có lực trấn nhiếp, thân xác mất rồi, đã thành chắc chắn, cứu vãn nguyên thần, bao nhiêu là thu hồi một điểm, trong lòng càng là có phiền muộn đến thổ huyết vậy tâm đến. Này huyết hải thiên hoàng nhất định là khổ chủ của hắn. Hai lần gặp gỡ, đều bị chơi gắt gao. Tiểu tử, có chuyện thật tốt nói, lão phu giúp ngươi chính là, Dạ Xoa lại nói. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, rốt cục đem ghì chặt bàn tay lớn, lỏng ra mấy phần xuống, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên mập mạp này, ném đi bản tôn chi phía sau, liền đầu óc cũng ném đi. Dạ Xoa nghe đến lời này, trong mắt lại là bất đắc dĩ hung mang né qua. Huyết phu nhân nhìn huyết hải thiên hoàng đem đối phương đùa bỡn với vỗ tay gian dáng vẻ, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần hy vọng đến. Ta sao biết, ta giúp người quá rồi cửa ải này sau, người có hay không đem nguyên thần trả lại ta? Dạ Xa âm khí âm u nói. Huyết hải thiên hoàng nghe xì nhưng nở nụ cười, hỏi ngược lại, vậy ta làm sao biết, ta đem nguyên thần trả lại ngươi sau, ngươi nhất định sẽ buông tha hai chúng ta? Lại nói, người ta đều đã là linh tổ cấp bậc tu sĩ, ở vụ giao dịch này trên, ngươi chỉ có thể đánh cược một lần, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Tình thế bây giờ, chính là như thế đơn giản. Dạ Xoa nói không ra lời, ngẫm lại xác thực như vậy, về mặt thời gian xem, vụ giao dịch này tuyệt đối là đối với ngươi có lợi. Ta nếu là không còn, ngươi ngay lập tức sẽ có thể tới giết ta. Ta nếu là trả lại, ngươi đến về nguyên thần sau, tương tự còn có thể đổi ý đến giết ta. Mà ta chỉ có thể nghĩ pháp từ trên tay của ngươi đào tẩu. Ta gánh chịu nguy hiểm tuyệt đối so với ngươi muốn lớn hơn nhiều. Huyết hải thiên hoàng lại nói. Dạ Xoa ánh mắt âm hiểm, cũng thật là như vậy, mà đối với huyết hải thiên hoàng tới nói, chỉ cần ra đi ra bên ngoài trong thiên địa đi, không còn trận pháp phong tỏa, lập tức hướng phía dưới địa phế âm khí tầng bên trong trốn, cơ hội sống sót phải lớn hơn quá nhiều, một đôi này có thể nói sinh tử kẻ thù vậy tu sĩ. Thời khắc này dĩ nhiên nói đến giao dịch đến. Huyết hải thiên hoàng người này, lợi dụng các loại địa thế, phiên vân phúc vũ thủ đoạn, làm người líu lưỡi, mà vào giờ phút này, loạn thế đao lang đã ra trận pháp ở ngoài, liền đứng ở trận pháp ở ngoài nửa bước chỗ, như có người đánh lén, ngay lập tức sẽ có thể trở lại trong trận pháp. Hắn này vừa ra tới, Dạ Xoa tiên thần chi thân cùng Trúc Long, tự nhiên là đồng thời xem ra. Đánh giá hắn dạy, nhân tộc bên trong mới lên cấp nhân tổ ngược lại nhiều. Trúc Long đánh giá vài lần, có chút không âm, dương không dương nói rằng, loạn thế đao lang cười hì hì, nói rằng, gặp qua hai vị, bây giờ có thể tin sao? Ta thật không phải huyết hải thiên hoàng tên kia. Hắn bị chúng ta nhốt ở bên trong. Giờ khắc này chính nghĩ biện pháp làm thịt hắn đây. Trúc Long nghe vậy không nói lời nào. Dạ xoa tiên thần chi thân. Tác vào thời khắc này. Thâm thúy phức tạp nhìn loạn thế đao lang. Cũng không có trả lời ngay. Chỉ có tự mình biết. Giờ khắc này đang cùng huyết hải thiên hoàng nói giao dịch. Loạn thế đao lang chỉ vì kéo dài thời gian. Vui đối phương suy tư đi. Tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn làm thịt hắn. Trời mới biết là thật giả. Chỉ chốc lát sau, Dạ Xoa lạnh lùng mở miệng. Cái này đơn giản, ta lập cái lời thề chính là. Thiên kiếp đó tuy rằng đã không làm gì được ta, nhưng vẫn là có phản ứng. Chỉ cần kiếp lôi không đến, liền nói rõ ta nói chính là thật. Loạn thế đao lang sáng sủa nói. Dạ Xoa nghe vậy, khẽ gật đầu. Thôi, nếu ngươi dám nói thế với, lão phu cũng không buộc ngươi lập lời thề. Ngươi thả chúng ta đi vào. Chúng ta liên thủ với ngươi làm thịt hắn. Không cần hai vị hỗ trợ. Loạn thế đao lang vội nói. Ta cùng một cái khác đồng bạn. Chẳng mấy chốc sẽ làm thịt hắn rồi. Vậy ta sao biết, các ngươi sẽ không đoạt thứ thuộc về ta. Dạ Xoa lập tức cả giận nói. Các hạ thân xác. Không phải đã bị huyết hải thiên hoàng diệt sao? Còn có món đồ gì ở trong tay hắn? Nói nghe một chút, vãn bối không phải tham lam vô độ người. Được sao? Định trả lại các hạ chính là. Loạn thế đao lang không nhanh không chậm kéo lên ra đến. Nói mà không có bằng chứng. Cũng làm lão phu ngốc sao? Dạ Xoa gầm lên, các hạ nói như vậy. Cũng làm ta làm khó dễ. Chúng ta cũng lo lắng, hai vị sau khi đi vào, sẽ gây bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là vị đạo huynh này đã linh tổ hai bước. Loạn thế đao lang cười khẩy hề hề nói rằng, bạch, bạch, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, chính là hai đạo tiếng xé gió, đồng thời vang lên, Dạ Xoa cùng Trúc Long, phảng phất trong bóng tối ước định cẩn thận bình thường. Đột nhiên triển khai thiên bộ thông đánh tới, phảng phất hai tòa cự sơn, bỗng dưng đập tới bình thường, hai người hung như ác quỷ, đi tới loạn thế đao lang trước người, chính là song quyền đánh văng ra ngoài, e sợ sức mạnh, phát tiết mà ra, thời khắc này, mặc dù lấy loạn thế đao lang xưa nay gan to bằng trời, cũng con người mãnh trợn. Sinh ra hô hấp đều đoạn tuyệt bình thường cảm giác. Cũng may đã từng đời kia ký ức đã sớm giác tỉnh. Từng trải qua sóng to gió lớn. Lại đã sớm chuẩn bị. Vội vã hướng sau bước ra một bước. Bạch, bóng dáng lóe lên. Tiến vào trong trận pháp. Oanh, oanh. Hai người thủ đoạn thất bại. Đồng thời oanh ở trên trận pháp. Trong chớp mắt lại là đất trời rung chuyển. Sương mù cuồng lật lên đến, rầm rầm tiếp theo, là càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang, không ngừng lên, bắt đầu từ nơi này, Dạ Xoa liên thủ với Trúc Long, bắt đầu đánh tung nổi lên cái này vạn tinh đại trận. Loạn thế đao lang trở lại dưới trận pháp, ánh mắt có chút âm độc liếc mắt nhìn hai người phương hướng, có chút buồn bực tự nhủ, hai người này. Quả nhiên vẫn là công kích rồi. Ta đi ra ngoài kiềm chế bọn họ một quãng thời gian. Âm thanh từ phía sau vang lên. Loạn thế đại gia từ sau đi ra. Một bộ đại gia rất trâu dáng vẻ. Cẩn trọng một chút. Tuy rằng Trúc Long tên kia. Hẳn là sẽ không hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đến. Nhưng người vẫn là lấy một chọi ba. Mà ta còn phải ở lại chỗ này. Phòng ngừa huyết hải thiên hoàng chạy ra ngoài. Loạn thế đao lang thấy rõ cục diện. Yên tâm, Tuấn Mi có thể hóa hư ẩn thân. Ta cũng có thủ đoạn che giấu chính mình. Loạn thế đại gia cười ha ha. Hóa thành một mảnh lôi đình điện quang. Ra trận pháp mà đi. Đất trời rung chuyển. Thế giới phá nát. Ngoài trận pháp, Dạ Xoa tiên thần chi thân. Cùng Trúc Long điên cuồng công kích. Quả nhiên đã nhiều một tôn màu lục tiên thần chi thân. nên là Trúc Long, chỉ cái này một tôn, mà này Huyết La Bộ Sào Huyệt ở ngoài thiên địa, cũng không biết là lần thứ mấy bị đập nát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.